Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Ta ngắm rất chuẩn. Cầu cất giữ. Tô Trạch cất bước đuổi theo. Tố chất đâu? Kém chút một đạn pháo đánh chết tự mình. Cho dù là cử chỉ vô tâm, có thể một câu nói xin lỗi cũng không có. Vừa mới cùng mình gặp thoáng qua, nhìn mình nhãn thần, thậm chí có mấy phần coi nhẹ. Tráng hán vũ giả, là tam phẩm võ giả. Khí huyết cường hoành, khí lực kéo dài, hắn thân cao gần 2 mét. Thể trạng khôi ngô, khiêng súng phóng tên lửa phi nước đại, cũng không chút nào chịu ảnh hưởng. Chỉ là, hắn vừa quay đầu, phát hiện cõng võ giả ba lô, eo treo một chuôi bọc lấy vải trắng chiến đao người trẻ tuổi. Cùng sau lưng mình, không khỏi trừng mắt, quát, tiểu tử, ngươi làm gì? Hắn mắng một câu, lại nói, xéo đi nhanh lên, niên kỷ nhẹ nhàng, đừng mẹ nó nghĩ đến chịu chết. Vừa mới đầu kia yêu thú, chính là Hắc Phong Thương Lang, tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc, cho dù bị thương, cũng không phải ngươi có thể kiếm tiện nghi. Tráng hán coi là Tô Trạch cùng Kim Tích Trấn kia mấy đợt tiểu đội võ giả đồng dạng, bọn hắn sớm đạt được phong thanh, biết mình liệt phong tiểu đội võ giả muốn đối Hắc Phong Thương Lang động thủ, cho nên sớm đuổi tới Kim Tích Trấn, muốn đục nước béo cò kiếm tiện nghi. Tô Trạch không có minh bạch hắn ý tứ, bất quá tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc yêu thú sau kia sát thủ Hắc Lang lợi hại hơn rất nhiều a. Đương nhiên tự mình cũng so giết Hắc Lang thời điểm lợi hại không ít. Cút! Tráng hán gặp Tô Trạch tiếp tục trắng trợn đi theo tại bên cạnh mình, không khỏi giận dữ, hừ lạnh nói, Linh Châu thành võ giả, quả nhiên là gan to bằng trời, tiểu thí hài một cái, cũng không biết rõ có hoàn thành hay không thối cốt, thế mà cũng nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn cũng không có động thủ, chính là phi nước đại lấy thiết tháp thân thể, hướng về Tô Trạch khẽ dựa. Cái này khẽ nghiêng, rất có coi trọng, chẳng những lợi dụng lên tốc độ tăng thêm, thậm chí còn thi triển ra một môn thiết sơn kháo, võ học chiến pháp. Khẽ dựa chi lực, cao tới mấy ngàn cân, coi như một cỗ xe con, đều phải biến hình. Cái này một cái thiết sơn kháo, tại nói cho phi nước đại bên trong đụng vào một vị khả năng liền thối cốt cũng không hoàn thành chuẩn võ giả trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tráng hán khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Khu hoang dã rất nguy hiểm, đây là mọi người công nhận. Loại nguy hiểm này không chỉ đến từ yêu thú, còn có võ giả. Nơi này là vô pháp vô thiên chi địa, giết người chỉ cần đừng bị võ giả cục quản lý bắt được bằng chứng, ai có thể quản được tự mình. Nhưng mà sau một khắc, khóe miệng của hắn tiếu dung ngưng kết, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Trong tưởng tượng đối phương xương cốt vỡ vụn, nội tạng chấn vỡ, thân thể quăng ra ngoài cảnh tượng cũng không phát sinh, ngược lại có lại tựa ở phía trên ngọn núi lớn cảm giác. Kia vững như bàn thạch thân hình một chút bất động, ngược lại tự mình bay ngược ra ngoài, răng rác. Cường tráng hán khẩu bên trong hét thảm một tiếng, hắn cảm giác cột sống của mình xương trực tiếp làm vỡ nát. Hắn bay ra mười mấy mét, trực tiếp rơi vào một bên đất hoang bên trong, lại trượt ra đi 6-7 mét mới ngừng lại. Trên bờ vai súng phóng tên lửa lăn xuống tại một bên, trong miệng phun bọt máu, một mặt tuyệt vọng, lão nhị, ngươi thế nào? Lão nhị, đồng dạng rơi xuống ở một bên trong tai nghe, truyền ra mấy đạo tê thanh liệt phế tiếng kêu. Cái này tiểu đội võ giả tình cảm nhất định rất sâu, chỉ là cách tai nghe kêu to lão nhị, luôn luôn cảm thấy quá nhảy đùa giỡn. Đinh, người đánh bại một tên tam phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 1/0. Trong đầu Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tô Trạch dừng thân hình, lạnh lùng nhìn về phía kia nằm ngang trong đất hoang tráng hán vũ giả. Vừa mới, hắn rõ ràng theo kia tráng hán vũ giả trên thân, cảm giác được nồng đậm sát ý. Kia tráng hán vũ giả, đem ta xem như chuẩn võ giả đối đãi, mà hắn vừa mới kia khẽ dựa. Đừng nói chuẩn võ giả, chính là nhất phẩm võ giả, cũng rất khó sống sót. Tô Trạch thổn thức không thôi. Hiện tại võ giả, lệ khí nặng như vậy sao? Đạn pháo sát chán của mình bay qua. Mình muốn, chỉ là một cái xin lỗi mà thôi. Kết quả hắn lại muốn giết tự mình. Nhặt lên súng phóng tên lửa. Bên trong đạn pháo đã lắp đặt tốt. Tô Trạch đem súng phóng tên lửa nhắm ngay kia tráng hán vũ giả. Cố ý thoáng nâng lên mấy phần. Thản nhiên nói, lực tác dụng là lẫn nhau. Ngươi muốn giết ta, kết quả biến thành này tấm tình trạng, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Không, tráng hán kia nhìn chằm chằm Tô Trạch, theo hắn cái kia góc độ, xem rõ ràng, kia đen nhánh súng phóng tên lửa chính đối chính mình. Hắn cho dù xương sống đứt gãy, nội tạng chấn thương, mà dù sao là tam phẩm võ giả, nhất thời cũng không đã hôn mê. Hét lớn, tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, không, đại ca, lão tam, lão tứ, cứu ta, tuyệt vọng tiếng kêu, ở trên vùng hoang dã truyền lại, xuyên thấu qua tai nghe, đồng dạng truyền đi qua, trong tai nghe, một trận trầm mặc, ngay sau đó một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, các hạ, ta là Liệt Phong tiểu đội võ giả đội trưởng La Phong, còn xin thủ hạ lưu tình. Nếu không, ta Liệt Phong tiểu đội võ giả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người uy hiếp ta, Tô Trạch ánh mắt lạnh lẽo, bất quá chợt liền khôi phục ý cười. Hắn cười nói, yên tâm, ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi, không đến mức giết hắn. Lão nhị, ngươi một phát đạn pháo, sát gáy của ta bay qua. Hiện tại, ngươi cũng cảm thụ một cái đạn pháo sát chán bay qua tư vị đi. Tô Trạch ngón tay, bóp cò, kia khôi ngô tráng hán vũ giả. Con mắt chừng đến độ đã nứt ra. Hắn tuyệt vọng kêu lên. Lệch, ngươi đánh chật, theo trên ót mình sát qua. Ngươi mẹ nó rõ ràng nhắm ngay chính là ta tốt à. Lệch sao? Tô Trạch tại bóp cò thời điểm, theo bản năng lại xê dịch một cái súng phóng tên lửa. Hiu, ầm ầm, một phát đạn pháo, trong nháy mắt bay ra. Oanh kích, bạo tạc, đinh, người đánh chết một tên tam phẩm võ giả. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 100. Tô Trạch, ngoặc kép, hắn ngẩn người, chợt mặt đen lên im lặng nói. Mẹ nó lão tử rõ ràng ngắm rất chuẩn. Người nhất định phải bi bi, ngoặc kép, PS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu thúc chương phiếu, cầu tiết tháo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.